Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, bẫy người không thương lượng. Tuyệt đại thần chủ Vũ phá cửu hoang đỉnh luyện thiên tiên võ đế tôn đấu phá thương khung vạn đạo. Kiếm tôn vương quốc huyết mạch hồng mông tu tiên ở đô thị Vĩnh Hằng thánh đế bá thiên vũ hồn nguyệt. Trung thu lấy xong yêu phách, cấp tốc rời xa. Bởi vì ma diễm hổ mùi máu tươi hội dẫn tới những yêu thú khác. Yêu phách, yêu thú tinh phách, là một thân tinh hoa vị trí. Căn cứ thuộc tính khác biệt, có thể luyện chế đan dược, cũng có thể gia trì ở trong linh khí. Kém nhất cũng có thể đổi lấy một chút kim tệ. Nguyệt Trung Thu cấp tốc ghé qua. Đột nhiên, trong ngực nóng rực không chịu nổi. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình. Vội vàng quan sát, chỉ thấy vừa rồi lớn chừng quả đấm yêu phách lúc này khô quắt xuống dưới. Không đủ nguyên lai một nửa lớn như vậy, tử kim linh mạch chẳng những có thể thôn phệ vàng rực linh mạch linh lực, lại còn có thể tự chủ thôn phệ yêu phách linh lực. Phát hiện này, nhượng Nguyệt Trung Thu rung động không khỏi. Linh lực, bình thường đều là thông qua pháp môn tu luyện, câu thông thiên địa linh lực. Từ đó biến hóa để cho bản thân sử dụng, trực tiếp có thể thôn phệ linh lực, Nguyệt Trung Thu chưa từng nghe thấy. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tử kim linh mạch xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, có nhóm lớn người bắt đầu lui ra sơn mạch. Ban đêm, cho dù là sơn mạch khu vực biên giới, cũng tràn ngập vô tận nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu cũng không tính lui ra sơn mạch, bởi vì như vậy quá mức lãng phí thời gian. Tùy ý bắt lấy một con thỏ hoang, nhóm lửa, hắn nhất định phải khi tiến vào đêm tối trước đó, nhét đầy cái bao tử. Không có người lại ở ban đêm đốt hỏa diễm, bởi vì cái này sẽ trở thành vô số yêu thú mục tiêu. Theo Nguyệt Trung Thu không ngừng chuyển động, dã thỏ trên người dầu trơn quay cuồng. Truyền ra trận trận hương khí, không khỏi làm người khẩu vị đại động. Thể lực tiêu hao rất lớn Nguyệt Trung Thu, không đến một khắc đồng hồ, liền tiêu diệt nguyên một chỉ to mập dã thỏ. Tìm một gốc tham thiên cự thụ, Nguyệt Trung Thu xếp bằng ở bên trên, tiến vào trạng thái tu luyện. Dãy núi bên trong vũ khí lượn lờ, tham thiên cự thụ xuyên thẳng vân tiêu, cho cái này tràn ngập nguy cơ sơn mạch bình thiêm mấy phần sắc thái thần bí. Một gò núi nhỏ phía trên, một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng, áo quần rách dưới, toàn thân trên dưới tất cả đều là đã biến thành màu đen vết máu. Một chuôi cự kiếm cắm ở bên người mặt đất, một đôi mắt tinh quang nổ bắn ra, sáng lạn như hỏa diễm, hết sức thâm thúy. Cái này một bóng người chính là Nguyệt Trung Thu, tiến vào sơn mạch đã nửa tháng. Hắn lúc này, cùng mấy tháng trước so ra, có thể nói là thoát thai hoán cốt, trên thân tản ra nhàn nhạt dã tính, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt càng thêm cương nghị mấy phần. Mặc dù ngay cả mặt trời giết hại, vào lúc đó thiên không hải khoát, so với ở Vĩnh Lạc Trấn loại kia đè nén hoàn cảnh, Nguyệt Trung Thu mấy ngày này tâm tình lại là tốt hơn không ít. A, Nguyệt Trung Thu lập tức cảnh giác, bắn lên, một cái rút ra cắm trên mặt đất cự kiếm. Hắn phát hiện, cách đó không xa, có bốn đầu thực lực không tầm thường yêu thú. Hắn tử kim linh mạch thôn phệ không ít yêu phách, linh lực hùng hậu không ít. Cho nên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách cường đại yêu phách. Tăng cường lá bài tẩy của mình, cũng không chậm trễ, Nguyệt Trung Thu kéo lấy cự kiếm, hướng về yêu thú phương vị đánh tới. Ngao ô, song đầu yêu lang, Nguyệt Trung Thu vọt tới phụ cận, nhìn xem đối thiên thét dài yêu thú, có chút giật mình, loại này yêu thú, tuy nhiên nhục thể cùng lực công kích không có những yêu thú khác mạnh mẽ, nhưng là tốc độ xác thực cực kỳ khủng bố. Bị người khó lòng phòng bị, cút ngay, chỉ thấy hai nam hai nữ cấp tốc vọt lên, kêu chính là một thanh niên nam tử, một thân trang phục, dung mạo tuấn dật, một người đàn ông khác lộ ra hơi phổ thông, cũng là thả trong đám người cũng không tầm thường chút nào tồn tại. Hai nữ tử dung mạo thanh tú, cũng là một thân trang phục, dáng người bốc lửa, lộ ra nhưng đã phát dục hoàn toàn, đang nói chuyện với ta. Nguyệt Trung Thu liếc qua thanh niên, thản nhiên nói, nơi này còn có người khác sao? Thanh niên nam tử sắc mặt lạnh lẽo, dường như không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Song đầu yêu lang nhìn xem mấy người, cũng không có lui bước, giống như là hướng về con mồi của mình một dạng, đoán thể cửu trọng thiên. Thực sự là tốt vận cứt chó, có thể đi đến nơi đây. Một người đàn ông khác, nhìn lướt qua Nguyệt Trung Thu, trên mặt tràn ngập nồng nặc khinh thường. Nguyệt Trung Thu cười thầm, không biết vì sao, phụ thân lưu lại bồ đoàn, chẳng những có thể liệu thương, còn có thể bí ẩn tự thân khí thế. Những người này căn bản không phát hiện được, cho là mình còn không có thức tỉnh linh mạch, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, muốn không giết hắn, nếu không đuổi đi hắn. Đúng vậy a, trên người hắn thúi chết, thật cùng cứt chó một dạng. Hai nữ tử che mũi, biểu lộ cực độ chán ghét, không nhịn được thẳng phất tay. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn mấy người một cái. Bốn đầu yêu lang, hắn hiện tại mà nói, đối phó quả thật có chút khó khăn. Bởi vì yêu lang tốc độ cực nhanh, lại tăng thêm hiệp đồng tác chiến năng lực cực mạnh, so với những yêu thú khác muốn khó đối phó không ít. Huống hồ còn lại ba cái ẩn vào chỗ tối, có lẽ có còn lại mưu đồ. Chính ta đi. Nguyệt Trung Thu làm bộ bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp xoay người rời đi. Tính ngươi thức thời, lại không đi, cắt ngang chân chó của ngươi. Tướng mạo tuấn dật thanh niên lạnh giọng quát mắng, chúng ta hai cùng tiến lên, nhanh chóng giải quyết hắn. Tuấn dật thanh niên vẫy vẫy tay, ra hiệu một người thanh niên khác cùng hắn cùng tiến lên. Hai người tu vi cũng không sai, một người tụ linh tam trọng thiên, một người nhị trọng thiên, mà hai nữ tử cũng là bất phàm, vậy mà đều có tụ linh nhị trọng thiên. Dạng này bốn vị thanh niên đặt ở Vĩnh Lạc trấn địa phương nhỏ như vậy, tuyệt đối tính được là thanh niên tài tuấn. Nguyệt Trung Thu đi ra không xa, quay đầu nhìn về phía mấy người, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đối với cái này loại người, hoàn toàn không cần phải khách khí. Cùng là hai giai yêu thú, nhưng cũng có phân chia mạnh yếu. Song đầu yêu lang không tính bên trong mạnh nhất, nhưng chết tại bọn họ cửa hạ tu giả, tuyệt đối không tính thiếu. Hai người đủ loại vũ kỹ thi triển mà ra, một hồi điên cuồng tấn công, vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hai nữ tử khó nén trên mặt cảm giác hưng phấn, thỉnh thoảng lên tiếng tán thưởng. Có nữ nhân tán dương, hai cái trong chiến đấu nam tử càng thêm ra sức. A, ba đạo thanh ảnh lóe lên, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt, một thanh niên nam tử bị dốc sức đi ra ba con yêu lang bao phủ, cắn xé bắp thịt thanh âm nhượng người tê cả da đầu. Tuấn dật nam tử thối lui một chút khoảng cách, sắc mặt tái nhợt, thân thể đều đang khẽ run. Chỉ là trong nháy mắt, một tên đồng bạn liền bị nuốt không sai biệt lắm. Hai tên nữ tử càng là hoa dung thất sắc, hoảng sợ hét dầm lên. Phản ứng đầu tiên không phải cứu người, mà chính là muốn trực tiếp thoát đi. Đàn ông tuấn dật biết mình trốn không thoát, nhất thời giận dữ hét, các ngươi hai cái tiện hóa, còn không qua đây hỗ trợ. Ngươi cho rằng yêu lang tốc độ, các ngươi trốn được? Nguyệt Trung Thu đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Hai nữ tử thân thể dừng một chút, cũng không dừng bước lại. Ngao ô, lại là hét dài một tiếng. Hai đầu yêu lang giống như là tiếp thu được mệnh lệnh đồng dạng, nhanh chóng nhào về phía hai cái trốn chạy nữ tử. Muốn chết mọi người cùng nhau chết, xuống dưới tốt làm cùng. Đàn ông tuấn dật ở hai cái yêu lang công kích đến hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thấy đến hai tên nữ tử trốn không thoát, nhất thời giận quá mà cười. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu, đây chính là nhân tính ghê tởm, mới vừa rồi còn là đồng bạn, giờ khắc này lại thành cừu nhân. Đàn ông tuấn giật không hổ thực lực cường đại, đối mặt hai đầu yêu lang, tuy nhiên toàn thân đẫm máu, nhưng y nguyên ở chiến đấu hăng hái. Mà hai tên nữ tử hiển nhiên không phải là đối thủ của yêu lang, trong khoảng thời gian ngắn đều bị thương không nhẹ. Ông liền ở tình thế thiên về một bên tình huống phía dưới. Thanh âm xé gió vang lên, Nguyệt Trung Thu lặng yên không tiếng động xuất thủ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.